Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, ngươi muốn đào cái gì? Đã đến giờ rồi, Khương Dự đẳng cấp 10 cái sinh linh mang theo chính mình cái sẻng, đi tới Ngô Phẩm trước mặt, từng cái đều là trên mặt vẻ kích động, rốt cuộc muốn đi vào dơ bẩn thế giới. Khương Dự vừa nhìn còn lại 9 sinh linh. Toàn thân khí tức đều là cùng trong tay cái sẻng đan vào lại với nhau. Có thậm chí đã sắp hình thành một cái chỉnh thể rồi. Đã là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có thể chứng kiến bọn hắn vẫn còn giúp nhau dò xét. Tương đối ai lợi hại hơn một ít. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến Khương Dự thời điểm, làm cho có sinh linh đều là một ép. Bọn hắn trên danh nghĩa đại ca, như thế nào giống như cùng cái sẻng, một điểm giao hòa đều không có a? Như vậy đồ bỏ đi đấy sao? Như vậy, chẳng phải là ta liền có cơ hội làm đại ca rồi hả? Từng sinh linh trong lòng đều là hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Trong lòng mừng thầm ni Ngô Phẩm tiểu thiên kính trọng từng cái một kiểm tra. Một đường đều rất hài lòng, nhưng mà, đi đến Khương Dự nơi đây thời điểm, nhưng là nhíu mày, mãnh liệt nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi đã cùng vợ đê xúc hoàn toàn hòa làm một thể, có thể thu thả tự nhiên, Khương Dự còn có thể nói cái gì, tự nhiên là mỉm cười gật gật đầu, nghe vậy, mặt khác 9 sinh linh đều là nhíu mày không phục. Cái này rõ ràng chính là cái gì cũng không có làm bộ dạng. Xa xa so ra kém chính mình. Hơn phân nửa lại là tại lừa gạt tiểu thiên kính trọng. Tốt, quả nhiên, tiểu đạo gia không có nhìn lầm ngươi. Ngô Phẩm tiểu thiên kính trọng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này là nhặt được bảo bối. Có phải hay không các người không phục? Không sao. Lại để cho hắn biểu thị cho các ngươi nhìn một chút. Hiển nhiên, nhỏ béo tử cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng qua đấy. Một đôi ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía Khương Dự. Ngồi đợi biểu hiện, Ngô Phẩm tiểu thiên kính trọng hay vẫn là rất tin tưởng Khương Dự đấy. Dù sao, trên thế giới này, còn không có ai dám lừa gạt hắn. Bằng không thì, tiểu đạo gia không ngại luyện chế thành lại một đêm vỡ đê xúc. Trước mắt bao người, Khương Dự lấy ra cái kia vỡ đê xúc. Ánh mắt ở phía trên nhẹ nhàng quét qua. Lập tức, một cỗ sóng khí đẩy ra. Cái kia vỡ đê xúc phía trên, thành từng mảnh tối tăm mờ mịt viên bi tản mát ra. Quay chung quanh tức thì Khương Dự xoay tròn. Khương Dự toàn bộ người khí tức cùng vỡ đê xúc trở nên một khối. Cái này là hoàn toàn dung hợp. Ngô Phẩm tiểu thiên tôn lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên không hổ là của ta số một đại tướng. Này thiên phú tràn đầy. Đẳng cấp tiến vào dơ bẩn thế giới. Chắc chắn có trọng dụng. Mà cái kia 9 các sinh linh tại ngắn ngủi kinh hãi sau đó. Đều là nhếch miệng, trong lòng thở dài, đã đến giờ rồi, các ngươi tiến vào trong cơ thể của ta không gian. Nói xong, Ngô Phẩm sẽ đem là một cái sinh linh thu đi vào. Hắn ngẫm lại, trong nội tâm muôn phần đang mong đợi tiến vào dơ bẩn thế giới. Dùng đôi mắt đều là để đó tạc quang. Ta đấy, đều là của ta, đúng rồi. Chính mình còn muốn hướng tinh muôn đời báo thù, còn muốn đem nữ nhân kia triệt trở về làm tiểu thiếp. Vừa nghĩ như thế, một thân thịt mỡ đều đang phát run rồi. Cái thế giới này, không có gì có thể ngăn trở một cái chết mập chỗ ở làm mộng tưởng hão huyền rồi. Tại Ngô Phẩm trong cơ thể không gian Khương Dự, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Xem ra là đem tức thì cái gia hỏa cho hồ lộng qua rồi. Kế tiếp, chính là tiến vào dơ bẩn thế giới. Nhỏ béo tử ở phía trước che gió che mưa. Chính mình lại đằng sau quan sát tình huống, nhìn xem cái này dơ bẩn thế giới đến tột cùng là đang làm gì. Còn có cái kia dơ bẩn lại có cái gì kỳ lạ chỗ. Hư cảnh đại hội hội trường, 17 cái hư cảnh đồng thời bỗng nhúc nhích ý niệm. Tại vũ trụ chính là cái kia sau cùng điểm trung tâm. Một cái chấm đen lặng yên ra đời, dần dần khuếch trương, biến làm một cái màu đen không gian thông đạo. Lập tức, một cỗ ô nhiễm dơ bẩn khí tức liền từ bên trong truyền đến đi ra. Không hiểu đấy, toàn bộ vũ trụ đều âm lạnh thêm vài phần, như là rơi xuống trong ao đầm bình thường. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều muốn biến thành âm phủ. Hội trường phía dưới, tất cả nửa hư cực cảnh trợ lực. Hàng trước nhất chính là cái kia 17 vị trí hư cảnh hạt giống. Toàn bộ hội trường, cũng chỉ có bọn hắn có can đảm nhìn thẳng vào phía trên hư cảnh. Trốn ở ngô phẩm trong cơ thể không gian Khương Dự, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Mượn nhờ năng lực đặc thù, hắn đem linh hồn của mình bản chất đều làm ra cải biến. Cùng trước kia côi cút bất đồng, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được cái này cao cao tại thượng hư cảnh. Theo dơ bẩn thế giới cởi mở, nửa hư cực cảnh ánh mắt toàn bộ tìm đến hướng trong đó. Ngay tại lúc đó, cái kia 17 cái hư cảnh ánh mắt đều là tìm đến đó dơ bẩn thế giới chỗ sâu nhất. Cái kia hết thảy mới nguyên chi điểm, cũng là hư cảnh vị nơi sinh. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Thế cho nên, bọn hắn căn bản không có rảnh rỗi công phu đi quản cái khác. Càng không có suy nghĩ. Khương Dự gặp ở thời điểm này tiến vào đến. Vèo, vèo, vèo. Từng cái một nửa hư cực cảnh khởi hành, tiến vào đến đó đen nhánh trong động khẩu. Đối diện, chính là chỗ mục đích. Dơ bẩn thế giới, toàn bộ đều là đen kịt một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là màu đen trạng thái dịch thể lưu. Một đống mà từ bầu trời rơi xuống. Mặt đất chụp một cái chậm rãi tầng một. Không biết dưới đáy nhiều bao nhiêu. Nơi này là dơ bẩn thế giới. Ngoại trừ dơ bẩn dùng bên ngoài, hầu như không có cái gì. Mà lúc này, dơ bẩn thế giới nghênh đón một cái khí vũ hiên ngang. Khí tức bá đạo lanh lợi người trẻ tuổi. Hai mắt hơi hơi vừa nhấc, liền hướng lấy dơ bẩn thế giới một cái phương hướng mà đi. Ngay sau đó, phía sau một cái sinh linh xông vào, phía trước một đám, toàn bộ đều là hư cảnh hạt giống. Sau đó mà đến, cũng là từng cái một vô cùng cường đại nửa hư cực cảnh. Người người đôi mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tưởng tượng, cái này dơ bẩn thế giới dĩ nhiên là như vậy bộ dạng đấy. Cái kia trầm trọng khí tức, áp người hầu như không thở nổi. Nếu là Khương Dự thấy được dơ bẩn thế giới một màn này, tất nhiên sẽ lập tức liền liên tưởng đến lúc trước ám hư vương trước khi chết ném về phía chính. Mình chính là cái kia hộp báu, cuối cùng hòa thành màu đen trạng thái dịch thể lưu. Cả hai giữa là như thế giống nhau. Kim Vô Nhan, ngươi vì cái gì lão là theo chân ta? Ngô Phẩm trong miệng phiền chán nói. Kim Vô Nhan, cũng chính là mặt nạ màu vàng kim nữ tử, bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Cứ như vậy, theo sát, nàng có trực giác, đi theo cái này vũng hố mập mạp tuy rằng khả năng chọc bệnh dịch tả. Nhưng mà, đồng dạng, cũng có khả năng thu hàng vô số. Tốt rồi, cho ngươi cùng, Ngô Phẩm chỉ có thể buông tha cho dãy ruộng. Sau đó mồi nhử nói đến, nhưng mà, ngươi cũng nhất định phải dựng bắt tay. Kim Vô Nhan khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là tạm thời tỏ vẻ đồng ý. Mà lúc này, Ngô Phẩm cái này béo đạo sĩ tức thì trong lòng mừng thầm ni, cái này lại thêm một cái tay chân rồi. Liền trùng tiểu đạo gia ta thông minh này, cái này dơ bẩn thế giới bên trong, tất cả hư cảnh hạt giống cũng sẽ bị đùa xoay quanh. Cái gì lần đầu tiên vũ sinh, ngôi sao gì muôn đời, đống cặn bã, thiên kiêu chi vương, ta tiểu đạo gia không lo, sẽ không có ai có thể đờ A-N-G-G. Chúng ta đi chỗ nào? Kim Vô Nhan nói, đợi một chút. Ngô Phẩm kéo ra khỏi một cái la bàn, bắt đầu tìm kiếm phương vị. Không bao lâu, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan rút cuộc tìm được rồi một cái nơi thích hợp. Hai người rơi xuống, chung quanh là một mảnh dơ bẩn chi hồ, nồng đậm đen chất lỏng màu đen chậm rãi lưu động, sền sệt mà âm hối. Vô luận là Ngô Phẩm hay vẫn là Kim Vô Nhan, lúc này đều muôn phần cẩn thận. Quy tắc chi lực lan tràn toàn thân, nhất là dưới chân, ngăn cách lấy dơ bẩn. Cái này dơ bẩn thật sự là cuốn người. Ngô Phẩm phàn nàn nói, nửa hư cực cảnh lực lượng đều tại bị dơ bẩn không ngừng ăn mòn, từng lập tức đều muốn vứt bỏ mất bị ăn mòn lực lượng. Hãy cùng không ngừng từ trên người cắt thịt tựa như. Hơn nữa, cái này còn chưa tới chính thức địa phương đâu, đằng sau mới là khủng bố. Cũng không biết cái đồ vật này là thế nào đến đấy. Đã là có thể mạch lạc thân thể linh hồn, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác muốn đem sinh linh cho biến thành xác ướp cổ. Tốt rồi, mọi người đi ra giúp ta đào. Lập tức, Khương Dự đẳng cấp 10 cái sinh linh đã rơi vào dơ bẩn phía trên. Một cỗ âm khí lập tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ngươi muốn đào cái gì? Kim Vô Nhan nói. Nói nhảm, cái chỗ này nghe đồn từng có hư cảnh vẫn lạc đấy. Đương nhiên là đào hư cảnh xác ướp cổ rồi. Ngoặc kép, hết chương.